Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 961, C961, chuyển dạ. Sau khi vụ kiện giữa Bạch Gia và Tô Gia được giao cho Đại Lý Tự, trải qua 3 tháng xét xử và điều tra, cuối cùng đã có kết quả rõ ràng. Lao Phi quả thật bị Mẫn Tiệp Dư sát hại. Mẫn Tiệp Dư giết người xong thì rời cung, đến nay không rõ tung tích. Tô Gia là nhà mẹ của Mẫn Tiệp Dư vẫn luôn lảng tránh, đến khi Đại Lý Tự đưa ra phán quyết, Tô Gia hết cách, đành phải nói thật. Thật ra, đích nữ Tô Gia thật sớm đã bỏ trốn theo người khác. Đích nữ Tô Gia yêu một thư sinh nghèo, nhưng Tô Gia kiên quyết không đồng ý, vừa hay trong cung tuyển tú, Tô Gia cảm thấy dựa vào dung mạo và xuất thân của con gái nhất định sẽ được chọn. Biết phụ mẫu có ý sắp xếp cho nàng vào cung, đích nữ Tô Gia đã lén rời nhà bỏ trốn với thư sinh nghèo kia. Đến nay không rõ tung tích. Tuy nhiên, lúc đó Tô Gia đã báo danh con gái vào cung. Nếu nhất thời đổi ý, trong cung nhất định sẽ hỏi nguyên do. Đến lúc đó, tin xấu đích nữ Tô Gia bỏ trốn cùng người khác sẽ không giấu được. Lúc Tô Gia đang lo sốt vó thì một nữ tử xinh đẹp trông giống hệt đích nữ Tô Gia xuất hiện. Nàng chủ động bày tỏ muốn được vào cung thay đích nữ Tô Gia, yêu cầu duy nhất của nàng là Tô Gia cho nàng một số tiền để chôn cất phụ mẫu vừa bệnh nặng qua đời một cách đàng hoàng. Lý do này nghe rất khiên cưỡng, không phải Tô Gia không nghi ngờ tính xác thực của lời nói này. Nhưng lúc đó Tô Gia không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ không muốn danh tiếng Tô Gia hoen ố, đành phải chấp nhận chủ ý lấy Mận thay Đào. Thậm chí bọn họ còn thầm cầu xin, nhiều người tham gia tuyển tú như vậy, dù nữ tử đó có xinh đẹp cũng có thể sẽ không được chọn. Nhưng chuyện không như ý muốn. Có nhiều tú nữ, trong số 6 người được chọn, lại có đích nữ Tô Gia. Khi Tô Gia biết tin, thật sự bàng hoàng sợ hãi. Bọn họ sợ tội khi quân bại lộ nên đành ngậm miệng, không dám tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Sau đó, khi Mẫn Tiệp Dư truyền tin về Tô Gia, nói Quý Phi có lẽ đã nghi ngờ thân phận của nàng, Tô Gia sợ chết khiếp, vội xử hết người hầu biết chuyện này. Nhưng trong số đó có một bà lão đã ký văn khế bán đợ, giết bà ấy sẽ dẫn đến quan phủ điều tra, cho nên Tô Gia lấy cớ trả một nhóm người hầu về quê, đưa bà ấy về quê. Kế đó nghe tin bà ấy vừa về quê đã chết vì bạo bệnh. Tô Gia nghi ngờ Mẫn Tiệp Dư ra tay để diệt cỏ tận gốc. Bọn họ nghi ngờ lai lịch thật sự của Mẫn Tiệp Dư. Tuy nhiên chuyện đến nước này thì không còn đường quay lại, Tô Gia đã trói chặt với Mẫn Tiệp Dư, chỉ có thể theo nàng đi vào bóng tối. Tô Gia ngày đêm mong chờ, hy vọng Mẫn Tiệp Dư an phận ở trong cung, không gây ra chuyện gì. Nhưng mọi chuyện lần nữa đi ngược lại với hy vọng của bọn họ. Đầu tiên là Mẫn Tiệp Dư bị thiêu chết trong Tuế Vãn Các, sau đó sự thật lộ ra. Người chết thật ra là Lao Phi, hung thủ thật sự giết chết Lao Phi là Mẫn Tiệp Dư. Chuỗi sự việc này xảy ra quá đột ngột khiến Tô Gia hoàn toàn không kịp đề phòng, ngoài im lặng và ngụy biện thì không làm được gì khác. Hiện tại chân tướng vụ án đã hoàn toàn sáng tỏ, Tô Gia phạm tội khi quân, thủ phạm chính bị xử trảm, những người còn lại bị đày đi xa ngàn dặm. Mẫn Tiệp Dư bị giáng làm thường dân, từ đó trong cung không còn Mẫn Tiệp Dư. Lao Phi lần nữa được an táng trong Lăng Phi Tần. Dù sự thật đã sáng tỏ nhưng vợ chồng Bạch Hạo Thành không mấy vui vẻ, con gái còn trẻ như vậy mà đã chết, còn chết rất thảm, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hai vợ chồng. Bọn họ vô cùng hối hận, tại sao năm đó lại không ngăn cản con gái vào cung tuyển tú? Nếu con gái không vào cung, sẽ không có kết cục bi thảm như vậy. Khi Thịnh Kinh đón đợt tuyết đầu mùa, anh Vương Phi Bộ Sanh Yên đột nhiên chuyển dạ. Định Viễn Hầu biết tin, lập tức chống nạn khập khiễng ra khỏi nhà. Ông chê xe ngựa quá chậm nên cưỡi ngựa thẳng đến Vương Phủ. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ở trong cung cũng nhận được tin. Lạc Thanh Hàn biết anh Vương Phi quan trọng thế nào với anh Vương, hiện giờ anh Vương vẫn chưa về, anh Vương Phi đang chuyển dạ, nếu xảy ra chuyện gì thì trong Vương Phủ không ai ra quyết định được. Vì vậy Lạc Thanh Hàn quyết định đích thân rời cung. Tiêu Hề Hề cũng muốn đi. Lạc Thanh Hàn do dự một lát rồi đồng ý. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Còn có gió lạnh, lạnh muốn cống người. Hắn đích thân giám sát Hề Hề mặc y phục, nàng mặc hết lớp này đến lớp khác, thân hình mảnh mai vốn có của nàng bị gói như chiếc bánh ú. Tiêu Hề Hề cảm thấy tay chân mình không cử động bình thường được nữa. Thế này đã được chưa? Không thể mặc thêm nữa, ta sắp nghẹt thở rồi. Lạc Thanh Hà nhìn nàng từ trên xuống dưới, sai người mang áo choàng lông cáo dày đến khoác cho nàng. Được rồi, nàng từ bánh ú biến thành một cục đầy lông. Lạc Thanh Hàn nắm tay cục lông Hề Hề rời cung Vân Tụ. hai người ngồi xe ngựa rời cung. Trong xe có một cái bếp nhỏ, Tiêu Hề Hề ôm lò sưởi nhỏ trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong bộ lông cáo mềm mại, trên đầu đội mũ lông cực kỳ khoa trương. Bây giờ nàng cảm thấy mình giống như người Eskimo. Trang bị này đủ để nàng trải qua mùa đông ở Bắc Cực. Nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn lo lắng, sợ nàng bị lạnh nên thỉnh thoảng chạm mặt và tay nàng để xác định nhiệt độ cơ thể của nàng nóng hay lạnh. Tiêu Hề Hề lặng lẽ thở dài. Chàng biết mình bây giờ giống gì không? Lạc Thanh Hàn giống gì? Tiêu Hề Hề giống cha già nhọc lòng vì con gái. Lạc Thanh Hàn. Thấy sắc mặt hoàng đế bệ hạ trở nên khó coi, Tiêu Hề Hề vội nói thêm sau này chàng nhất định sẽ là một người cha tốt có trách nhiệm. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm mồ, vậy khi nào ta mới có thể làm cha? Lần này đến lượt Tiêu Hề Hề không nói nên lời. Lạc Thanh Hàn người ta thành thân sau nhưng bây giờ sắp có con rồi. Tiêu Hề Hề hậm hực rụt cổ, vùi cả khuôn mặt vào bộ lông cáo như đà điểu. Xe ngựa dừng lại trước phủ anh vương. Lạc Thanh Hàn đỡ Hề Hề xuống xe. Quản gia vội ra cửa nghênh đón. Ông vừa dẫn đường vừa nói. Định Viễn Hầu đã tới, đang ngồi ở Noãn Cát. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề cũng được dẫn đến Noãn Cát. Định Viễn Hầu vừa thấy hoàng đế và quý phi, lập tức đứng dậy hành lễ. Lạc Thanh Hàn ra hiệu không cần khách khí. Tiêu Hề Hề hỏi quản gia tình hình của anh Vương Phi. Quản gia thành thật nói Vương Phi cứ kêu đau, đại phu và bà đỡ đã chuẩn bị sẵn sàng, họ nói sức khỏe của Vương Phi rất tốt, cách giờ sinh vẫn còn một khoảng thời gian, phải đợi chút nữa. Tiêu Hề Hề bổn cung có thể thăm Vương Phi được không? Quản gia nhanh chóng trả lời đương nhiên có thể. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 962, C962, bắt cô ta lại. Trong phòng ngủ, Bộ Sanh Yên đang nằm trên giường. Nước ối đã vỡ, những cơn đau dữ dội ập đến làm sắc mặt nàng tái nhợt. Hai bà đỡ đang kiểm tra những vật dụng cần thiết trong lúc sinh nở, các thị nữ bận rộn chạy tới chạy lui. Một bà đỡ túc trực cạnh giường, nhẹ giọng xoa dịu tâm trạng của anh Vương Phi. Đại phu kiểm tra mạch cho anh Vương Phi, xác nhận thể chất của nàng rất tốt, sau đó đại phu rời khỏi phòng ngủ. Nhưng ông không đi xa mà đứng ngoài cửa phòng ngủ, chỉ cần bên trong có tình huống gì, ông sẽ lập tức xông vào cứu người. Lúc này quản gia dẫn Quý Phi tới. Đại phu khom người hành lễ với Quý Phi. Quản gia là nam nhân, không tiện vào phòng sinh, bèn dừng lại trước cửa phòng ngủ, cung kính nói với Quý Phi. Nương nương, mời vào. Tiêu Hề Hề không trực tiếp đi vào mà đứng ngoài cửa, cẩn thận nhìn phòng ngủ trước mặt. Nàng mơ hồ cảm nhận được luồng sáng đỏ dẫn đến họa đổ máu từ trong phòng truyền ra. Nàng không biết luồng sáng đỏ đó là do đứa trẻ sắp chào đời hay vì lý do nào khác. Nói tóm lại, nàng phải đề phòng chuyện bất trắc. Tiêu Hề Hề lấy một bùa trừ tà trong tay áo, dán lên cửa rồi nói với quản gia. Đừng chạm vào lá bùa này. Quản gia không biết lá bùa này dùng làm gì, nhưng Quý Phi đã hạ lệnh nên ông cũng chỉ có thể tuân theo. Tiêu Hề Hề hơi vén váy lên, bước vào phòng ngủ. Trong phòng không có địa noãn. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, nhiệt độ trong phòng rất cao. Vừa bước vào cửa, nàng đã cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Mọi người trong phòng thấy Quý Phi tới, lập tức dừng lại hành lễ. Bộ Sanh Yên nằm trên giường cũng muốn đứng dậy nhưng bị Tiêu Hề Hề ngăn lại. Vương Phi cứ nằm yên, đừng nhúc nhích. Bà đỡ thức thời bước sang một bên, nhường chỗ ngồi cạnh giường cho Quý Phi. Tiêu Hề Hề đi tới, ngồi xuống bên giường. Bộ Sanh Yên lúc này sắc mặt hơi tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu lại, hiển nhiên là bị cơn đau chuyển dạ hành hạ. Nàng cố chịu đau, khó khăn nói phiền Quý Phi nương nương đi chuyến này. Tiêu Hề Hề không chỉ có bổn cung đến, bệ hạ cũng đến rồi, bệ hạ và Định Viễn Hầu ngồi bên ngoài, đều đang chờ tin tốt của cô và đứa bé. Bộ Sanh Yên giơ bàn tay run rẩy của mình ra. Tiêu Hề Hề lập tức nắm lấy tay nàng, ngón tay nàng lạnh ngắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bộ Sanh Yên con của ta sẽ bình an ra đời phải không? Khi nàng hỏi vấn đề này, ánh mắt nàng dán chặt vào Quý Phi, không bỏ sót một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt Quý Phi. Tiêu Hề Hề không do dự nói đương nhiên, cô và đứa bé đều sẽ bình an vô sự. Nhận được câu trả lời mình muốn, Bộ Sanh Yên thấy thoải mái hơn nhiều. Sau đó, cơn đau tột độ đột nhiên ập đến. Nàng không khỏi hét lên đau đớn. Nhưng nàng vẫn không buông tay Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề chỉ đành để nàng nắm, quay đầu nhìn bà đỡ bên cạnh, thấp giọng hỏi. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Bà đỡ gật đầu chuẩn bị xong rồi. Lúc này, bà đỡ bưng một bát canh nhân sâm nóng hổi tới nói Vương Phi nương nương, mau uống canh này đi. Bộ Sanh Yên không muốn uống, bây giờ nàng đau đến mức không muốn ăn uống gì. Bà đỡ khuyên bây giờ người không uống canh nhân sâm thì lát nữa sẽ mất sức, sinh con là một chuyện rất vất vả, vì người và đứa bé trong bụng, hãy uống một chút đi. Vì đứa trẻ, Bộ Sanh Yên chỉ đành cắn răng uống canh. Lúc bắt đầu sinh, Bộ Sanh Yên càng đau hơn, hét hết tiếng này đến tiếng khác. Các bà đỡ vây quanh giường, thuần thục đỡ đẻ cho nàng. Để không cản trở họ, Tiêu Hề Hề bước sang một bên. Bà đỡ thận trọng hỏi sinh con phải chờ rất lâu, người có muốn ra ngoài một lát không? Tiêu Hề Hề nói không cần. Trước đó nàng từng xem một quẻ, quá trình mang thai của anh Vương Phi hẳn phải diễn ra suôn sẻ, nhưng vừa rồi trước khi vào phòng, nàng nhận thấy trong phòng có luồng sáng đỏ dẫn đến họa đổ máu. Chuyện này làm nàng hơi bất an. Lúc mọi người đang tập trung vào anh Vương Phi, Tiêu Hề Hề bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, tìm kiếm nguyên nhân gây ra luồng sáng đỏ đó. Nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy gì. Trong phòng này mọi thứ đều bình thường. Sinh con thật sự là một quá trình rất dài. Đặc biệt là với thai phụ, thời gian không chỉ kéo dài mà còn vô cùng đau đớn. Bộ Sanh Yên đau đến chết đi sống lại, sau đó ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ. Định Viễn Hầu không thể ngồi yên, chống nạn đi đến cửa phòng ngủ, xuyên qua cửa có thể nghe rõ tiếng hét trong phòng, trong lòng lo lắng không yên. Lạc Thanh Hàn yên lặng đứng trong sân. Hắn vừa nhìn đã thấy lá bùa trừ tà dán trên cửa, chắc chắn là tác phẩm của Hề Hề. Tuyết vẫn đang rơi. Quản gia sợ hoàng đế và Định Viễn Hầu lạnh nên vội sai người mang bếp lò tới, còn chuẩn bị một vò rượu nóng cho hai vị quý nhân sưởi ấm. Trong phòng ngủ, Bộ Sanh Yên đau đớn, mồ hôi đầm đìa, gần như kiệt sức. Hai bà đỡ không ngừng hét dùng sức. Nhưng Bộ Sanh Yên thật sự không còn sức. Nàng cảm thấy mình sắp không xong. Bà đỡ thấy tình hình không ổn liền sai người mang thêm một bát canh nhân sâm. Ngay sau đó một thị nữ chạy ra ngoài. Lúc thị nữ bưng canh nhân sâm bước vào, đột nhiên kêu lên. A! À. Sau đó tay nàng rung lên, cả bát canh nhân sâm đổ ra ngoài. Quản gia đang canh bên ngoài thấy vậy, sắc mặt tức thì tối sầm, thấp giọng mắng. Ngươi làm việc thế nào vậy? Một bát canh cũng không cầm nổi, ngày thường ăn biết bao nhiêu cơm uổng phí hết sao? Vương phủ nuôi ngươi có ích gì? Thị nữ bị mắng, hai mắt đỏ hoe, ấm ức giải thích nói. Nô tỳ không cố ý, vừa nãy nô tỳ đẩy cửa, đột nhiên thấy cửa rất nóng, nên mới giật mình. Quản gia tức giận nói cửa đang yên lành sao có thể nóng được. Ta thấy đầu ngươi mới nóng, cả lý do không ra đâu như vậy cũng nghĩ ra được, còn ngay ra đó làm gì? Mau đi lấy bát canh nhân sâm khác đến đây. Tiêu Hề Hề ở trong phòng nghe thấy thị nữ nói, lập tức nhìn về phía cửa. Lúc này, cửa hơi hé mở, qua khe hở có thể thấy cảnh tượng bên ngoài. Tiêu Hề Hề bước tới, mở cửa thì phát hiện lá bùa trừ tà dán trên cửa đã rơi xuống đất. Nàng lập tức nhìn thị nữ đang xoay người rời đi. Bắt cô ta lại. Lạc Thanh Hàn lập tức ra hiệu cho cấm vệ giải người đi. Hai người cấm vệ bước tới kéo thị nữ đi. Thị nữ hoảng sợ quỳ xuống xin tha nô tỳ biết sai rồi, sau này nô tỳ sẽ cẩn thận làm việc, không làm đổ canh nhân sâm nữa, xin bệ hạ và nương nương tha mạng. Tiêu Hề Hề cúi xuống nhặt lá bùa trừ tà dưới đất lên. Canh nhân sâm đổ đầy ra đất, lá bùa vàng ban đầu biến thành màu đen khi dính canh nhân sâm. Quản gia ngạc nhiên hỏi sao bùa này lại đổi màu. Tiêu Hề Hề canh nhân sâm này có vấn đề. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 963, C963, ta muốn gặp chàng. Đại phu luôn đứng bên ngoài chờ, nghe vậy lập tức bước tới, bắt đầu kiểm tra canh nhân sâm trên đất. Quả nhiên phát hiện canh nhân sâm có độc. Đại phu run giọng nói liều lượng độc không nhiều, người bình thường ăn vào sẽ không chết, cùng lắm sẽ bị tiêu chảy 2 ngày, nhưng nếu thai phụ đang sinh nở mà ăn trúng, hậu quả sẽ rất khôn lường. Thị nữ nghe vậy, sợ hãi gần như tắt thở. Nàng vừa khóc vừa hét nô tỳ không có hạ độc, dù có cho nô tỳ ăn gan trời, nô tỳ cũng không dám hạ độc Vương Phi, xin bệ hạ và quý phi nương nương minh giám. Tiêu Hề Hề thông qua tướng mạo của nàng biết được thị nữ này không phải người hạ độc. Nếu thật sự là nàng ra tay, vừa nãy ở trong phòng ngủ Tiêu Hề Hề đã có thể nhìn ra vấn đề. Định Viễn Hầu tức run người, đốt ngón tay cầm nạn hơi trắng bệch. Rốt cuộc là ai? Lại dám ra tay độc ác với con gái và cháu ngoại của ta. Lạc Thanh Hàn ra lệnh bắt giữ thị nữ thẩm vấn, cả đầu bếp phụ trách nấu canh nhân sâm trong bếp cũng bị bắt. Lạc Thanh Hàn sẽ xử lý những chuyện này, Tiêu Hề Hề không cần lo lắng. Nàng nói với quản gia ông đi lấy mấy miếng nhân sâm đến đây. Vâng. Lần này quản gia không dám sai người khác đi lấy, tránh để phát sinh thêm chuyện, ông đích thân chạy đến nhà kho dược liệu. Chốc sau quản gia thở hổn hển chạy về. Ông đưa những miếng nhân sâm đã cắt sẵn cho quý phi. Tiêu Hề Hề đưa miếng nhân sâm vào miệng bộ sanh yên, bảo nàng nhai nuốt. Nhai nhân sâm quả thật không ngon lắm. Nhưng lúc này, bộ sanh yên không còn phân biệt được ngon hay dở. Nàng nhai nuốt một cách máy móc. Tiêu Hề Hề dùng khăn lụa lau mồ hôi trên mặt nàng. Hai mắt bộ sanh yên đỏ hoe nhìn Tiêu Hề Hề, khàn giọng hỏi. Vương gia. Vẫn chưa về sao? Tiêu Hề Hề thầm tính trong lòng, vội nói sắp rồi, ngài ấy sắp về rồi. Bộ sanh yên nghẹn giọng nói ta muốn gặp chàng. Tiêu Hề Hề tin ta, cô sắp gặp được ngài ấy rồi. Một đợt đau dữ dội mới ập đến, bộ sanh yên không còn quan tâm gì khác, lại đau đớn hét lên. Bà đỡ hét lên hít sâu. Dùng sức mạnh hơn, đứa bé sắp ra rồi. Tiêu Hề Hề vội mở cửa bước ra ngoài. Nàng nói với Lạc Thanh Hàn chàng sai người đến chờ gần cổng thành, vừa thấy anh Vương vào thành, bảo ngài ấy nhanh chóng về Vương Phủ. Sự ăn ý hình thành qua nhiều năm khiến Lạc Thanh Hàn không cần hỏi nhiều, lập tức làm như nàng nói. Định Viễn Hầu hỏi anh Vương đã về chưa? Tiêu Hề Hề sắp rồi. Nếu nàng tính chính xác, anh Vương sắp vào thành rồi. Định Viễn Hầu lại hỏi anh Vương Phi bây giờ thế nào? Tiêu Hề Hề không biết nên hình dung tình hình của anh Vương Phi thế nào, chỉ có thể nói. Vẫn ổn. Sau gần hai tháng hành trình, Lạc Dạ Thần và sứ đoàn nước Thiên Đảo cuối cùng đã nhìn thấy cổng thành Thịnh Kinh. Lạc Dạ Thần đầy mong đợi khi nghĩ mình sẽ sớm gặp lại Vương Phi. Nếu không dẫn theo sứ đoàn, y chỉ cần cưỡi ngựa thì một tháng hơn đã đến Thịnh Kinh. Vừa nghĩ đến sứ đoàn nước Thiên Đảo, Lạc Dạ Thần liền thấy không vui, đám người thiếu hiểu biết này vừa vào lãnh thổ Đại Thịnh, thấy thứ gì cũng làm ầm lên, để thỏa mãn tò mò của bọn họ, tốc độ đi đường chậm hơn rất nhiều. Y quay đầu nhìn sứ đoàn nước Thiên Đảo đi theo phía sau. Sứ đoàn này có hơn 100 người, đứng đầu có 3 người. Là Tam Công Chúa, Tiểu Hoàng Tử và Khu Mật Sứ. Lúc này Tam Công Chúa đang nằm trên cửa sổ xe ngựa, như người nhìn ra ngoài, nhìn thấy cổng thành Thịnh Kinh cao lớn uy nghiêm, không khỏi cảm thán một tiếng. Nàng dùng tiếng của nước Thiên Đảo thốt lên cổng thành cao quá. Đội trưởng đội hộ vệ đi theo nhắc nhở xin công chúa điện hạ ngồi ngay ngắn, xe ngựa vẫn đang di chuyển, người như vậy rất dễ xảy ra tai nạn. Tam Công Chúa bướng bỉnh không chịu nghe lời, tiếp tục làm theo ý mình. Trong khi đó, Tiểu Hoàng Tử có vẻ an tĩnh nghe lời hơn nhiều. Y ngồi yên trong xe ngựa, không cử động cũng không nói chuyện. Khu Mật Sứ mở cửa xe, hỏi anh Vương đang cưỡi ngựa. Vương gia, chúng ta tới Thịnh Kinh rồi sao? Khu Mật Sứ tên Quản Doanh, là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, có bộ râu rậm, cao lớn cơ bắp, thân hình rắn chắc, trông như một võ tướng, nhưng thực chất lại là một quan văn 100%. Đồng thời, ông cũng là người duy nhất có thể nói được tiếng phổ thông Đại Thịnh trong cả sứ đoàn. Lạc Dạ Thần hơi nâng cằm qua cánh cổng này, chính là kinh đô Đại Thịnh chúng ta. Quản Doanh chân thành cảm thán. Vừa nhìn khí thế của cổng thành này, thì biết thành Thịnh Kinh phồn hoa đến mức nào. Lạc Diệp Thần thích nhất cảm giác được khen ngợi, lập tức ưỡn ngực, lộ vẻ mặt đắc ý. Quản Doanh hiển nhiên đã nhận ra tính cách này của y, suốt chặng đường không ngừng nịnh nọt khiến y như bay bổng trên trời. Điều này làm cho Lạc Dạ Thần có cảm nhận rất tốt về Quản Doanh. Y chỉ thích mấy người nịnh nọt đơn thuần không làm màu như Quản Doanh, hoàn toàn khác với mấy tên văn nhân thanh cao ở Đại Thịnh. Ở cổng thành xếp hàng dài, đây là những người muốn vào thành. Lạc Dạ Thần là anh Vương dẫn theo sứ đoàn nước ngoài, đương nhiên không cần xếp hàng cùng dân thường. Y vênh vang cưỡi ngựa tới cổng thành, đánh tiếng với lính canh cổng, sau đó tướng sĩ nhường đường, nghênh đón anh Vương vào thành. Lạc Dạ Thần cưỡi ngựa dẫn đầu. Sau một thời gian dài làm việc trên biển, da của y hơi rám nắng, chuyển sang tông nâu khỏe mạnh, trông nam tính hơn trước. Xe ngựa của Quản Doanh đi sau anh Vương. Quản Doanh tiếp tục thốt ra những lời có cánh, nâng anh Vương lên tận trời, muốn bao nhiêu khoa trương có bấy nhiêu khoa trương. Lạc Dạ Thần không hề thấy ngại, nhận hết những lời nịnh nọt. Một người dám nói, một người dám nghe, hai bên vô cùng hòa hợp. Gần cổng thành có một cấm vệ đang đợi, vừa thấy anh vương vào thành liền lập tức tới đón. Khởi bẩm anh vương điện hạ, ti chức phụng lệnh hoàng thượng đến nhắc vương gia mau chóng về vương phủ, anh vương phi sắp sinh rồi. Nụ cười trên mặt Lạc Dạ Thần chợt cứng đờ khi nghe tới câu cuối cùng. Đầu óc y tức thì trống rỗng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi, sắp sinh rồi. Vương phi của y sắp sinh rồi. Quản doanh định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã thấy anh vương quốc mạnh roi ngựa, ngựa bị đau lập tức giơ vó lao đi như mũi tên rời cung. Trong chốc lát, y đã biến mất. Quản doanh chỉ đành nhìn cấm vệ, cười nói anh vương về gặp vương phi rồi, hiện giờ chỉ có thể phiền ngươi dẫn chúng ta đến Hồng Lư Tự. Cấm vệ đương nhiên biết Hồng Lư Tự ở đâu nên dẫn sứ đoàn nước Thiên Đảo đến đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 964, C964, tên xấu dễ nuôi. Lạc Dạ Thần cưỡi ngựa chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về phủ anh vương. Con ngựa chưa kịp đứng vững, y đã vứt dây cương, xoay người xuống ngựa. Y kích động và hồi hộp tột độ, chạy vội vào vương phủ. Những người hầu trong phủ thấy vương gia trở về đều giật mình, vội quỳ xuống hành lễ. Lạc Dạ Thần không nhìn đám người hầu, đi thẳng vào hậu viện. Lúc y thở hổn hển chạy đến cửa phòng ngủ, vừa hay nghe thấy tiếng hét vui mừng từ trong phòng truyền ra. Sinh rồi. Đứa bé đã chào đời. Tiếp theo đó là tiếng khóc lớn của đứa bé. Bước chân Lạc Dạ Thần đột nhiên dừng lại, sau đó y đẩy cửa vào bất chấp quản gia ngăn cản. Y sải bước vào phòng ngủ, thấy bộ sanh yên đang yếu ớt nằm trên giường. Mọi người trong phòng bàng hoàng khi thấy anh vương đột nhiên xông vào. Bọn họ không ngờ vương gia quay về lúc này. Bà đỡ là người phản ứng đầu tiên, ôm đứa bé vừa ra đời bước tới, cười chúc mừng. Chúc mừng vương gia, vương phi đã sinh cho ngài một đứa con trai bụ bẩm. Lạc Dạ Thần liếc mắt nhìn nhóc con nhăn nheo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Xấu quắc. Y nói thưởng hết. Sau đó y sải bước đến bên giường, nắm chặt tay bộ sanh yên. Lo lắng hỏi. Nàng sao rồi? Lúc này bộ sanh yên hoàn toàn kiệt sức, cả thở cũng khó khăn, đầu óc mơ hồ muốn ngất đi nhưng phần thân dưới còn đau nhất, đau đến mức không thể ngủ được, khiến trạng thái tinh thần của nàng suy yếu, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mãi đến khi nghe thấy giọng của Lạc Dạ Thần, nàng mới tỉnh lại một chút. Nàng khó khăn mở miệng, yếu ớt thốt ra một câu. Cuối cùng chàng cũng về rồi. Lạc Dạ Thần cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng xin lỗi. Ta về muộn rồi. Các ma ma và bà đỡ bên cạnh lần lượt lên tiếng. Không muộn không muộn, ngài về vừa đúng lúc, không hề muộn. Bộ sanh yên con đâu? Bà đỡ lập tức bế đứa bé đến trước mặt nàng. Bộ sanh yên vừa nhìn thấy nhóc con nhăn nheo quấn trong tã, không khỏi cau mày. Sao lại xấu quá vậy? Tuy Lạc Dạ Thần cũng cảm thấy nhóc con này xấu, nhưng dù sao cũng là con mình, cha không thể chê con xấu được. Y dối lòng nói thật ra nếu nhìn kỹ thì cũng không xấu đến thế. Có lẽ cảm nhận được kết bỏ của cha mẹ ruột, nhóc con đột nhiên khóc lớn. Định Viễn Hầu đang canh ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc, không khỏi cười toe toét. Ha ha, tiếng khóc rất lớn, nhất định là một thằng nhóc khỏe mạnh. Trong phòng ngủ, bộ sanh yên nhìn Quý Phi Nương Nương bên cạnh, yếu ớt nói. Lần này nhờ có Quý Phi Nương Nương giúp đỡ, ta mới có thể sinh hạ thành công. Quý phi nương nương không chỉ là quý nhân của chúng ta, còn là quý nhân của đứa bé. Hay là quý phi nương nương đặt tên cho đứa bé đi. Các ma ma và bà đỡ thấy vậy, đồng thanh nói. Phải đó, có quý phi nương nương đặt tên, đứa bé ngày sau nhất định hóa nguy thành an, bình an trưởng thành. Lạc Dạ Thần là người duy nhất ở hiện trường thấy không vui. Y tức giận hét lên không phải nói để ta đặt tên cho con sao. Đây là đích trưởng tử của y. Đương nhiên phải do cha ruột này đặt tên. Y đã nghĩ ra rất nhiều tên cho con trai, tên nào nghe cũng hay. Đối mặt với anh vương đang nhìn chằm chằm, Tiêu Hề Hề cười nói tên thì vẫn nên để anh vương đặt đi, bổn cung đặt nhũ danh cho đứa bé là được rồi. Nghe vậy, Lạc Dạ Thần lập tức thả lỏng, nhỏ giọng hừ một tiếng. Như thế còn được. Bộ sanh yên lười để ý đến y, hỏi không biết quý phi nương nương muốn đặt nhũ danh gì. Tiêu Hề Hề gần như không nghĩ gì. Buộc miệng nói. Gọi là tiểu ngố ngố đi. Bộ sanh yên. Lạc dạ thần. Các ma ma và bà đỡ cũng an tĩnh một hồi, sau đó hóa thân thành người công cụ khen ngợi, không hề suy nghĩ thốt ra những lời nịnh nọt. Quý phi nương nương đặt nhũ danh này rất hay. Ngố ngố không chỉ nghe dễ thương, còn đọc thuận miệng, thật là một cái tên hay. Quý phi nương nương thật là có tài. Lạc dạ thần muốn chửi mắng. Có tài cái quần què. Đừng tưởng y không biết, ngố ngố là đang mắng người ta ngu ngốc. Đặt nhũ danh cho con trai của y là tiểu ngố ngố, chẳng khác nào mắng con trai của y là tên ngốc. Lạc dạ thần nghiến răng nói tên này không hay lắm, nghe như đang mắng người. Tiêu hề hề cười nói không phải dân gian thường nói tên xấu dễ nuôi sao. Các ma ma và bà đỡ gật đầu đồng ý. Quý phi nương nương nói đúng, mấy đứa trẻ bình thường đều đặt nhũ danh xấu, như cẩu đảng, cẩu vĩ, cẩu thừa gì đó, tên càng xấu thì đứa trẻ càng khỏe mạnh trưởng thành. Lạc dạ thần. Đám nữ nhân này đứng về phía nào đấy? Bộ sanh yên yếu ớt nói đa tạ quý phi nương nương ban tên, đứa bé này từ nay gọi là tiểu ngố ngố. Lạc dạ thần bất lực tức giận sao nàng cũng đổi phe thế. Bộ sanh yên phớt lờ giận dữ của y, nhẹ nhàng gọi. Tiểu ngố ngố, sau này gọi con là tiểu ngố ngố. Nhóc con quấn trong tã vẫn đang khóc rất to, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ thì dần dần ngừng khóc. Các ma ma và bà đỡ nhân lúc này thốt ra một đống lời nịnh nọt khác. Xem ra tiểu lang quân này cũng thích nhũ danh do quý phi nương nương đặt, vừa gọi nhũ danh thì không khóc nữa, tên này quả nhiên rất hay, quý phi nương nương đúng là nhìn xa trông rộng. Tiêu hề hề nghi người chọc chọc nhóc con đang quấn trong tã, nhẹ giọng gọi tiểu ngố ngố. Tiểu ngố ngố lúc này còn không thể mở mắt, da đỏ hỏn nhăn nheo, như con khỉ nhỏ xấu xí. Bộ sanh yên thật sự rất mệt. Khi cơn đau dần lắng xuống, cuối cùng nàng không gượng được nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Để không phiền nàng nghỉ ngơi, mọi người rời khỏi phòng ngủ, chỉ để lại hai thị nữ túc trực bên giường, phòng trường hợp anh Vương Phi có gì dặn dò. Tiểu ngố ngố được mama bế sang phòng nhỏ bên cạnh. Nhóc con được đặt trong nôi, đắp chăn mềm mại. Lạc Thanh Hàn và Định Viễn Hầu đứng cạnh nôi, an tĩnh nhìn nhóc con ngủ say. Định Viễn Hầu là lão tướng giết địch vô số trên chiến trường. Lúc này thấy trái tim sắt đá của mình sắp tan chảy, nét mặt không tự chủ hiện lên vẻ dịu dàng. Ông muốn sờ vào cháu ngoại nhỏ của mình nhưng sợ vết chai trên ngón tay làm xước da mỏng của cháu ngoại, cuối cùng ông dừng ngón tay giữa không trung rồi thu lại. Ông không nhịn được khoe khoang với hoàng đế bên cạnh. Bệ hạ nhìn xem, đứa bé này trông thật dễ thương. Hệt như đúc cùng một khuôn với anh Vương vậy. Lạc Thanh Hàn lãnh đạm đáp ờ. Đại ngố ngố sinh ra một tiểu ngố ngố. Đúng là đúc cùng một khuôn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 965, C965, oán hận trong lòng. Nhân lúc Vương Phi và Tiểu Ngố Ngố nghỉ ngơi, Lạc Dạ Thần hỏi quản gia quá trình sinh nở của Vương Phi. Sau khi biết có người hạ độc trong canh nhân xâm hại Vương Phi, cơn giận của Lạc Dạ Thần dâng đến đỉnh điểm. Y giận dữ chạy đến chỗ hoàng đế, muốn biết kết quả thẩm vấn. Kết quả thị nữ bưng canh nhân sâm hoàn toàn không biết gì, bà đỡ bảo nàng đi lấy canh, nàng nghe lời làm theo, chuyện hạ độc không liên quan gì đến nàng. Lạc dạ thần hỏi những người khác đâu? Ai phụ trách nấu canh nhân sâm? Đã kiểm tra hết người trong bếp chưa? Vì quá nóng lòng nên thái độ khó tránh khỏi có hơi kích động. Định Viễn Hầu ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở anh Vương kiềm chế thái độ, y đang nói chuyện với hoàng đế, không phải thẩm vấn nghi phạm. Định Viễn Hầu sợ hoàng đế bất mãn với anh Vương, lập tức nhìn hoàng đế, cung kính nói. Chuyện này liên quan đến an toàn của hai mẹ con Vương Phi, Vương gia có hơi nóng lòng, xin bệ hạ đừng so đo với y. Lạc Thanh Hàn không quan tâm chuyện nhỏ nhặt này, xua tay tỏ ý không sao. Hắn bình tĩnh nói đã kiểm tra hết người trong bếp, không có ai đáng nghi. Lạc dạ thần khó tin nói sao có thể. Nếu không có ai đáng nghi, vậy độc trong canh nhân sâm từ đâu ra? Lạc Thanh Hàn không nói nên lời. Đây cũng chính là điểm làm hắn khó hiểu. Tất cả những người trong phủ có thể tiếp xúc với canh nhân sâm đều đã được kiểm tra cẩn thận. Xem xét từ thời gian, địa điểm hay động cơ, bọn họ đều không có khả năng gây án. Độc trong canh nhân sâm giống như tự dưng xuất hiện. Lạc dạ thần không bỏ cuộc, quyết định tự mình điều tra lại. Lạc Thanh Hàn không nói nhiều, bảo cấm vệ thả tất cả những người đó ra. Lạc dạ thần tập hợp mọi người trong sân, tiến hành thẩm vấn từng người một. Định Viễn Hầu đứng một bên nhìn, đôi mắt sắc bén lướt qua từng người có mặt, một khi có người lộ ra vẻ chột dạ sẽ lập tức bắt lấy. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề cũng muốn biết kết quả thẩm vấn nên ngồi bên cạnh quan sát. Tất cả những người có thể tiếp xúc với canh nhân Sâm đều ở đây, tổng cộng chỉ có 6 người. Mặc dù Lạc Dạ Thần hỏi cực kỳ cẩn thận, dùng hết mọi thủ đoạn ép buộc, nhưng vẫn nhanh chóng hỏi hết 6 người, kết quả vẫn vậy, mọi người trả lời hoàn chỉnh, không phát hiện ra điều gì đáng nghi. Lạc Dạ Thần nóng lòng đi tới đi lui, chắp tay sau lưng, suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn Hề Hề, thấp giọng hỏi. Nàng nhìn ra được gì không? Tiêu Hề Hề lắc đầu không có, những người này nói thật. Tướng mạo của 6 người này rất bình thường, không có tà khí cuốn người, chứng tỏ bọn họ không hại ai. Sau đó quản gia sai người mang tất cả tang vật liên quan đến vụ án lên. Có nhân sâm cắt đôi, một nồi nấu canh, một muôi gỗ múc canh, một bát lưu ly đỏ đựng canh. Trong bát lưu ly vẫn còn nửa bát canh nguội, một thìa nhỏ đặt mép bát. Lạc Dạ Thần vừa nhìn thấy nửa bát canh nhỏ, cơn giận lại bùng lên, muốn đổ nửa bát canh nhân sâm vào miệng tên hung thủ. Đại phu đã kiểm tra hết những tang vật này, nói lại sự thật. Nhân sâm quả thật là nhân sâm thượng hạng, không có độc, nồi và muôi gỗ không có độc, bát và thìa nhỏ cũng không có độc, chỉ có nước canh mới có độc. Điểm này cho thấy độc được cho trực tiếp vào canh chứ không phải bôi lên bề mặt nồi, muôi gỗ, bát hay thìa nhỏ. Nói cách khác, chỉ những người tiếp xúc với canh nhân sâm mới có khả năng hạ độc. Vì thế sự nghi ngờ tập trung vào 6 người có mặt. Nhưng dù có kiểm tra thế nào thì 6 người này cũng không có vấn đề gì. Vụ việc đi vào ngõ cụt, không tìm được lối thoát chính xác. Lạc Dạ Thần có thể không cần hỏi gì mà giết hết 6 người, nhưng như vậy chỉ có thể trút giận, không giúp ích gì cho tiến triển vụ án. Y muốn biết ai là kẻ hạ độc, ai muốn làm hại Vương Phi và con của y. Y muốn tự tay chặt hung thủ hạ độc thành từng mảnh. Chỉ như vậy, y mới có thể trút được oán hận trong lòng. Định Viễn Hầu nhìn trời, nói cũng đã muộn rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, sau này từ từ điều tra, sẽ có thể tìm ra chân tướng thôi. Tuy Lạc Dạ Thần không muốn, nhưng với tình hình hiện giờ, cũng chỉ đành làm vậy. Y xua tay sai người giải 6 người xuống, tiện thể mang tang vật đi. Lúc này, Tiêu Hề Hề đột nhiên đứng dậy. Chờ đã. Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn nàng. Nàng bước thẳng tới khay đựng tang vật. Nàng đưa tay phải cầm thìa nhỏ lên. Thìa được làm bằng hồng ngọc, bề mặt sáng bóng, cán thìa được chạm khắc thành hình có những lỗ rỗng, tay nghề vô cùng tinh xảo. Chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức mới làm được chiếc thìa tinh xảo như vậy. Tuy nhiên chiếc thìa tinh xảo như vậy nhưng lại toát ra luồng sáng đỏ mờ nhạt. Là điềm không lành. Thấy Quý Phi nhìn chằm chằm thìa nhỏ hồi lâu, Lạc Dạ Thần không khỏi hỏi. Cô nhìn ra được vấn đề gì sao? Tiêu Hề Hề giơ thìa lên, cẩn thận nhìn dưới ánh mặt trời rồi hỏi. Các ngươi chắc chắn thìa này không có vấn đề gì sao? Đại phu vội nói tại hạ đã kiểm tra rồi, quả thật không có vấn đề gì. Tiêu Hề Hề ông kiểm tra thế nào? Đại phu nói thật cạo bề mặt thìa một lần, sau đó kiểm tra chất liệu đã cạo, kết quả cho thấy không có độc. Tiêu Hề Hề chỉ vào phần rỗng cán thìa ông đã kiểm tra nơi này chưa? Đại phu lập tức bước tới, nhìn chằm chằm vào chỗ rỗng trên cán thìa rồi lắc đầu. Chưa. Khi kiểm tra dụng cụ ăn uống, thường sẽ kiểm tra chỗ tiếp xúc với canh, không cần kiểm tra những chỗ như cán thìa. Tiêu Hề Hề không nói thêm, chỉ nói chúng ta làm một thí nghiệm đi, phiền mang một bát canh nóng tới đây. Lạc Dạ Thần liếc nhìn quản gia. Quản gia lập tức vội vã chạy tới phòng bếp. Chốc sau ông bưng tới một bát canh gà nóng hổi. Ông thở hổn hển giải thích trong bếp hiện giờ không còn canh nhân sâm, tạm thời chỉ có canh gà. Tiêu Hề Hề canh gà cũng được. Nàng nhận bát canh gà, nhờ đại phu kiểm tra trước, đảm bảo canh không có độc, rồi mới bắt đầu thí nghiệm của mình. Nàng đặt thìa vào bát canh gà, sau đó gọi thị nữ phụ trách lấy canh nhân sâm tới hỏi. Lúc ngươi bưng canh cho Vương Phi, có phải dùng thìa khuấy canh nhân sâm trước không? Thị nữ sợ hãi bất an run lên, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Trả lời thành thật. Thưa Quý Phi nương nương, đúng vậy. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 966, C966, một mũi tên trúng ba đích. Canh nhân sâm vừa mới múc khỏi nồi còn nóng hổi. Để tránh làm Vương Phi bỏng, thị nữ vừa dùng thìa khuấy canh nhân sâm, vừa vừa dùng quạt quạt để tăng tốc độ làm nguội. Khi độ nóng của canh nhân sâm vừa miệng, thị nữ đặt thìa và quạt xuống, bưng canh nhân sâm ra khỏi bếp. Tiêu Hề Hề cầm thìa, chậm rãi khuấy canh gà, tiếp tục hỏi. Lúc đó ngươi khuấy canh nhân sâm như thế này sao? Thị nữ gật đầu mạnh vâng. Để khôi phục lại hiện trường ở mức tối đa, Tiêu Hề Hề sai người mang một chiếc quạt đến. Nàng vừa khuấy canh vừa quạt. Khi nhiệt độ canh gà bớt nóng hơn, Tiêu Hề Hề ngừng khuấy. Nàng đặt thìa lên thành bát, gõ nhẹ hai lần để phần canh dính trên thìa rơi xuống. Đồng thời, nàng không quên nhìn thị nữ, hỏi. Lúc đó ngươi có gõ bát như vậy không? Thị nữ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu có. Sau khi khuấy canh xong, dùng thìa gõ nhẹ vào thành bát là một hành động nhỏ mà nhiều người sẽ làm trong tiềm thức. Những người có mặt không cảm thấy hành động nhỏ này có gì sai. Cho đến khi đại phu kiểm tra ra độc trong bát canh gà. Mọi người có mặt đều sửng sốt. Lạc Dạ Thần hỏi cùng một loại độc với canh nhân sâm. Đại phu gật đầu đáp phải. Quản gia vội giải thích. Sáng nay, canh gà này được hầm trong bếp để bồi bổ sức khỏe cho Vương Phi sau khi sinh. Vì canh nhân sâm bị hạ độc, nên để tránh tình trạng tương tự tái diễn, nô tài phân công hai người vào bếp thử các món ăn. Các món sau khi nấu xong đều sẽ được thử qua một lần. Bát canh gà này cũng vậy, lúc ăn thử không có vấn đề gì. Đại phu trước đó đã kiểm tra trước mặt mọi người, bát canh gà vốn dĩ không có độc. Vì vậy những gì quản gia nói là đáng tin. Lạc Dạ Thần nóng lòng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trong lòng Lạc Thanh Hàn đã biết vấn đề nằm ở chiếc thìa. Lần đầu tiên kiểm tra canh gà không có độc, lần thứ hai lại phát hiện có độc, mà Hề Hề chỉ dùng thìa chạm vào bát canh gà. Quả nhiên! Tiêu Hề Hề lắc lắc thìa hồng ngọc tinh xảo. Vì trên thìa này có độc. Đại phu vội nói nhưng trước đó kiểm tra, trên thìa không có độc. Tiêu Hề Hề có kim bạc không? Có. Đại phu mở rương thuốc mang theo bên người, lấy một cây kim bạc mảnh trong bao. Tiêu Hề Hề cầm kim bạc. Nàng nhét kim bạc vào phần rỗng của cán thìa, sau đó ấn vào mép chà từ từ. Lúc nàng lấy kim bạc ra, phát hiện đầu kim dính một chất màu đỏ. Nàng ra hiệu cho mọi người đến xem. Mọi người lập tức kéo tới. Tất cả mọi người đều nhìn thấy thứ trên đầu mũi kim. Đại phu cầm kim bạc, kiểm tra cẩn thận. Thứ này hình như là sáp ong. Tiêu Hề Hề khẳng định trả lời đúng vậy, là sáp ong. Lạc Dạ Thần vẫn chưa hiểu chuyện này có liên quan gì đến canh gà có độc. Lạc Thanh Hàn đã đoán được chân tướng sự việc. Có người dùng sáp ong để giấu độc ở đây. Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào cán thìa. Trên cán thìa có mấy chỗ rỗng. Có người giấu độc vào những chỗ rỗng này, bịt kín bằng sáp ong. Tiêu Hề Hề cầm thìa lên, từ từ khuấy đều canh gà, đồng thời giải thích. Canh nhân sâm mới múc ra sẽ rất nóng, còn có khói bốc lên, sáp ong gặp khói nóng sẽ tan chảy, sau khi thị nữ khuấy xong, tiện tay đặt thìa lên bát gõ nhẹ. Nàng đặt thìa lên thành bát gõ nhẹ. Bát lưu ly phát ra âm thanh giòn tan. Độc dấu trong phần rỗng sẽ rơi vào canh nhân sâm, thị nữ đã hoàn thành những việc này mà không biết gì, nàng bưng canh nhân sâm có độc ra khỏi bếp, đưa đến cho Vương Phi. Thị nữ nghe vậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng suýt thì trở thành hung thủ hại Vương Phi. Nàng vội vàng quỳ xuống khóc lóc nói nô tỳ không biết thìa này bị người ta hạ độc, nô tỳ chưa từng nghĩ đến chuyện hại Vương Phi và Tiểu Lang Quân, xin Vương gia tha mạng. Tiêu Hề Hề nói ngươi đừng quá lo lắng, nếu không nhờ ngươi, bổn cung chưa chắc phát hiện được chân tướng. Thị nữ sửng sốt, ngơ ngác nhìn nàng. Tiêu Hề Hề giải thích vì khi ngươi cầm thìa, ngón tay của ngươi cầm thấp hơn, bịt một phần rỗng trên cán thìa, chặn độc bên trong rơi ra ngoài, cũng chính vì còn sót lại chút độc nên bổn cung mới thí nghiệm thành công. Có lẽ người hạ độc cũng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Hầu hết mọi người cầm thìa sẽ nắm phần trên cùng. Nhưng thị nữ này thì khác, nàng có thói quen cầm thìa thấp một chút để cầm chắc hơn, không dễ trượt tay, tuy nhiên tư thế không đẹp, có phần hơi vụng về. Vốn Lạc Dạ Thần muốn phạt nghiêm thị nữ suýt thì hại chết Vương Phi này, nhưng sau khi nghe xong thì thay đổi ý định. Bỏ đi, thị nữ cũng bị liên lụy, không phải lỗi của cô ta. Quản gia nói thìa này là quà tặng của một thương nhân vùng khác, chuyên kinh doanh ngọc thạch. Thương nhân đó đến Vương Phủ tặng quà, một là để bày tỏ lòng thành với Vương gia, hay là để được đăng việc kinh doanh ngọc thạch của mình lên Thịnh Kinh Nhật báo. Từ khi Thịnh Kinh Nhật Báo trở nên phổ biến ở thành Thịnh Kinh, mọi người đã phát hiện ra các cơ hội kinh doanh, một trong số đó là. Tất nhiên, ban đầu bọn họ không biết từ là gì, vì Tiêu Hề Hề nói từ này, anh Vương cảm thấy phù hợp nên đã sử dụng. Những người khác nghe anh Vương nhắc đến từ, nên đã dần lan truyền rộng rãi. Ngày nay, Thịnh Kinh Nhật Báo đã đặc biệt thành lập một chuyên mục nhỏ dành riêng cho. Những này không chỉ có thể mang lại sự nổi tiếng cho các thương hộ, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho dân chúng trong thành Thịnh Kinh, bên cạnh đó tạo thu nhập cho tòa soạn. Một mũi tên trúng ba đích. Chính vì tác dụng của báo chí tốt, làm cho ngày càng nhiều thương hộ biết đến, mong muốn được đăng trên báo. Thịnh Kinh Nhật Báo. Không phải nào cũng nhận, còn cần phải sàng lọc đảm bảo nội dung đúng sự thật, thương hộ có danh tiếng tốt mới được đăng. Ngay cả khi bị kiểm duyệt chặt chẽ, vẫn có rất nhiều thương hộ muốn, bây giờ đã xếp lịch hết 3 tháng sau. Để có thể chen hàng đăng trước, một số thương nhân sẽ bí mật đến tòa soạn tặng quà, có người bạo gan hơn sẽ trực tiếp đến gặp anh Vương. Thương nhân Bu Ngọc mà quản gia nhắc đến rõ ràng là kiểu người bạo gan. Lúc thương nhân đó đến Vương Phủ, anh Vương vẫn còn ở thành Vạn Hải, anh Vương Phi lười tiếp nên đã sai quản gia ra tiếp. Quản gia nghe thương nhân đó nói xong, cũng đã từ chối khéo cầu xin của thương nhân đó. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 967, C967, thả lưới bắt nhiều cá. Quản gia vừa nhớ lại vừa nói. Sau khi bị nô tài từ chối, người đó rất thất vọng, nhưng cũng không làm phiền nữa. Người đó đặt quà xuống rồi rời đi. Nô tài có bảo người đó mang quà về, nhưng người đó không chịu, cứ nói quà đặc biệt chuẩn bị cho vương gia. Nô tài thấy vì chút đồ này mà lằng nhằng với người đó thì không tốt lắm nên cũng không chấp nhất nữa. Nô tài mở hộp quà ra xem, bên trong có một tượng Quan Âm bạch ngọc và một bộ dụng cụ ăn uống bằng hồng ngọc. Sau đó, nô tài mang số quà này đến cho Vương Phi xem. Vương Phi rất thích bộ dụng cụ bằng hồng ngọc nên sai người cất vào bếp. Thời cổ đại không có khử trùng ở nhiệt độ cao, bộ dụng cụ lần đầu tiên sử dụng thường được rửa bằng nước sạch. Nhưng nước thông thường không thể rửa sạch sáp ong. Quản gia nói đến đây, cảm thấy vô cùng hối hận, không khỏi rơi nước mắt. Nô tài không ngờ bộ dụng cụ lại bị người khác hạ độc, là lỗi của nô tài suýt nữa đã hại chết Vương Phi. Ông cũng giống thị nữ kia, hoàn toàn không hề hay biết, suýt trở thành đồng phạm hại chết anh Vương Phi. Giờ Lạc Dạ Thần đã biết chân tướng, cơn giận trong lòng càng mãnh liệt hơn. Ý đồ thật sự của tên hung thủ thật nham hiểm. Y nghiến răng hỏi. Thương nhân Bu Ngọc đó tên gì? Sống ở đâu? Quản gia lau nước mắt. Cố giữ bình tĩnh, người đó nói mình tên Lý Mậu, đến từ phía Tây Nam, sống ở Lầu Thiên Ngoại phía Tây Thành. Lầu Thiên Ngoại là một quán trọ khá có tiếng ở thành Thịnh Kinh, vì quán trọ nằm ở vị trí tốt, xung quanh có nhiều cửa tiệm nên hầu hết thương nhân đều sống ở đó, nhiều nhất là thương nhân từ nơi khác đến Thịnh Kinh làm ăn. Từ lúc Lý Mậu đến Vương Phủ tặng quà cũng đã trôi qua một tháng. Lúc này điều tra thì rất có thể người đó đã rời khỏi Thịnh Kinh. Nhưng Lạc Dạ Thần không bỏ cuộc. Tự mình dẫn người đến Lầu Thiên Ngoại. Y ép trưởng quỹ của Lầu Thiên Ngoại lấy sổ sách ra dò từng trang. Tra hết sổ sách trong 3 tháng qua, không tìm thấy vị khách nào tên Lý Mậu. Trưởng quỹ và hầu bàn cũng nói chưa từng tiếp khách nào tên Lý Mậu. Rõ ràng Lý Mậu chưa từng tới Lầu Thiên Ngoại. Cả cái tên Lý Mậu cũng là giả. Chuyện này ngay từ đầu là một cái bẫy, nhằm mục đích đưa bộ dụng cụ ăn uống có độc đến phủ anh Vương. Trời cũng đã muộn. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề quyết định về cung. Trên đường về, cả hai nói chuyện anh Vương Phi bị hạ độc. Tiêu Hề Hề chàng nghĩ kẻ hạ độc là ai? Lạc Thanh Hàn không trực tiếp trả lời vấn đề mà hỏi ngược lại. Mục đích thật sự của kẻ hạ độc là gì? Đối phương tốn công bày ra cái bẫy này, chắc chắn có ý đồ gì đó. Nếu không tìm được manh mối, thế thì suy luận từ kết quả. Tiêu Hề Hề không nghĩ gì. Buộc miệng nói đương nhiên là muốn hại mẹ con anh Vương Phi. Lạc Thanh Hàn sau đó thì sao? Hại chết mẹ con anh Vương Phi thì có lợi gì cho hung thủ? Tiêu Hề Hề không thể trả lời. Nếu anh Vương có thiếp thất khác, thì lợi ích lớn nhất của việc hại chết mẹ con anh Vương Phi là vì vị trí Vương Phi và sủng ái. Nhưng hậu viện của anh Vương phủ trống trải sạch sẽ, không nói đến thiếp thất chính thức, cả một thông phòng cũng không có. Suy luận này rõ ràng không thông. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút, lẽ nào là báo thù? Lạc Thanh Hàn ta chưa từng nghe nói anh Vương có kẻ thù không đội trời chung nào. Anh Vương Phi lớn lên ở biên cương, không có chủ đề chung gì với các quý nữ trong thành Thịnh Kinh, vì vậy ở kinh thành nàng không có bạn thân, cũng không có kẻ thù nào đặc biệt. Đôi lúc có người chướng mắt nàng, nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, không đến mức hạ độc giết người. Báo thù hình như cũng không thể xảy ra. Tiêu Hề Hề nhăn mặt, ta không nghĩ ra được. Lạc Thanh Hàn đưa tay vén sợi tóc rơi xuống của nàng ra sau tai, thản nhiên nói, chúng ta đưa ra một giả thuyết, giả như hạ độc thành công, mẹ con anh Vương Phi bị hại chết, hậu quả sẽ thế nào? Tiêu Hề Hề, nếu mẹ con anh Vương Phi chết, anh Vương chắc chắn sẽ nổi điên, Định Viễn Hầu cũng sẽ rất đau buồn. Lạc Thanh Hàn, đúng vậy, anh Vương sẽ nổi điên, nếu lúc đó có người tới gặp huynh ấy, nói người hại chết mẹ con anh Vương Phi là ta, nàng nghĩ anh Vương sẽ phản ứng thế nào? Tiêu Hề Hề giật mình, có người muốn nhân cơ hội ly gián. Anh Vương tính tình sốc nổi, làm việc gì cũng tùy hứng, dễ bị lợi dụng. Mấy năm nay, chính vì có anh Vương Phi trói buộc y, mới khiến y an phận điềm tĩnh hơn. Nếu anh Vương Phi không còn, anh Vương nhất định sẽ bất chấp tất cả báo thù cho Vương Phi. Khi đó, chỉ cần có người tạo ra vài bằng chứng dẫn hiềm nghi lên người hoàng đế, anh Vương chắc chắn sẽ cắn câu. Một khi hai huynh đệ hoàng đế và anh Vương trở mặt thành thù, bắt đầu tàn sát lẫn nhau, triều đình sẽ chìm trong vũng nước đục. Một khi triều đình hỗn loạn, thiên hạ cũng sẽ loạn. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói. Đây chỉ là suy đoán của ta, có lẽ hung thủ chỉ nhắm vào anh Vương Phi, không phức tạp như ta nghĩ. Tiêu Hề Hề, mọi chuyện đều phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lạc Thanh Hàn, ta sẽ phái người trông chừng phủ anh Vương, đồng thời nhắc nhở anh Vương và Định Viễn Hầu chú ý nhiều hơn, đề phòng kẻ đứng sau thừa cơ hội. Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi. Hung thủ làm sao có thể chắc chắn anh Vương Phi sẽ dùng bộ dụng cụ đó? Nếu anh Vương Phi không dùng thì sao? Chẳng phải kế hoạch của gã sẽ hỏng sao? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, hỏng thì thế nào? Đối với gã mà nói chỉ tổn thất một bộ dụng cụ, nhưng nếu kế hoạch thành công, gã sẽ thu được lợi rất lớn. Rủi ro thấp, lợi ích cao, nếu là hắn, hắn cũng sẽ thử. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi, người này đúng là mưu mô. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói, nếu ta là hung thủ, ta nhất định sẽ chuẩn bị thêm nhiều kiểu kế hoạch thế này. Có thể những kế hoạch này cuối cùng sẽ thất bại, nhưng chỉ cần một trong số đó thành công, vậy ta sẽ được lợi. Tiêu Hề Hề, đây là kiểu thả lưới bắt nhiều cá mà nhân gian thường nói à? Lạc Thanh Hàn có thể nói như vậy. Tiêu Hề Hề khẽ thở dài, chàng làm hoàng đế thật không dễ dàng, lúc nào cũng phải đề phòng người khác kéo chân. Lạc Thanh Hàn, may là bên cạnh ta còn có nàng. Hai người nhìn nhau chăm chú. Có hơi ấm lặng lẽ chảy vào tim. Bầu không khí rất tuyệt diệu. Hai người bất giác dựa vào nhau. Lúc sắp hôn nhau, bụng Tiêu Hề Hề đột nhiên phát ra tiếng ụt ụt. Cả hai cùng lúc dừng lại. Tiêu Hề Hề sờ bụng, bụng ta đang nhắc nhở chúng ta đến giờ ăn tối rồi. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, ngày nào cũng ăn, tại sao không thấy lớn vậy? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 968, C968, thu hoạch bất ngờ. Tiêu Hề Hề đã lâu không ăn ngoài cung, rất nhớ mùi vị của mấy món ăn vặt. Nàng ầm ĩ đòi dạo chợ đêm. Lạc Thanh Hàn cao mày, nội thương chưa khỏi, trời lại lạnh, không thể đi lung tung. Tiêu Hề Hề nhưng trực giác mách bảo ta, lần này dạo chợ đêm có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ, chúng ta đi đi mà. Nàng ôm cánh tay Lạc Thanh Hàn, bắt đầu làm nũng. Lạc Thanh Hàn không nói lại nàng, đành bảo xe ngựa vòng đến phố Bình Dương. Sắc trời chập tối, đèn lồng sáng lên. Dòng người trên phố Bình Dương tăng lên, hai bên đường có rất nhiều cửa tiệm, sạp hàng đang lớn tiếng rao hàng hay đang bận rộn chào khách, trẻ con chạy từ đầu này sang đầu kia, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt. Tiêu Hề Hề bước xuống xe ngựa, nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, không khỏi tươi cười rạng rỡ. Nàng kéo Lạc Thanh Hàn bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đã lâu không dạo chợ đêm, hôm nay ta nhất định phải ăn cho đã. Lạc Thanh Hàn ở trong cung đã lâu, quen với hoàn cảnh thanh tịnh, đột nhiên bị kéo vào thế giới trần tục, ồn ào náo nhiệt dồn về phía hắn, khiến hắn có cảm giác không chân thực. Lúc hắn hoàn hồn lại, hắn đã cùng Hề Hề ngồi trên ghế gỗ, trước mặt bày bàn nhỏ. Bà chủ đặt hai bát hoành thánh nóng hổi xuống bàn nhỏ, mỉm cười bảo hai người mau ăn lúc còn nóng. Tiêu Hề Hề gấp gáp cầm thìa múc một miếng hoành thánh cho vào miệng, tức thì bị hơi nóng làm nàng thở dồn dập. Xí! Nóng quá! Tuy nóng phỏng miệng nhưng nàng vẫn không chịu nhổ hoành thánh ra, nuốt thẳng miếng hoành thánh xuống. Lạc Thanh Hàn đã quen với hành động ăn không cần mạng của nàng. Hắn nhờ bà chủ rót hai bát nước ấm, đưa một bát cho Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nhanh chóng uống một hớp nước ấm, mới thấy miệng dễ chịu hơn. Lạc Thanh Hàn ăn từ từ, không ai giành với nàng. Tiêu Hề Hề biết mình ăn nhanh quá không tốt, nhưng nàng đã quen rồi, dù sao lúc nhỏ nàng ở viện mồ côi, mỗi phần ăn của nàng rất ít, nếu nàng ăn chậm sẽ dễ bị người khác cướp mất. Nàng không cướp của người khác, nhưng nàng cũng không cho phép người khác cướp của mình. Cho nên lần nào nàng cũng ăn hết phần của mình rất nhanh, chỉ cần đồ ăn vào bụng thì không ai cướp được. Lâu dần, nàng hình thành thói quen ăn nhanh, còn cái tật hay bảo vệ đồ ăn. Tiêu Hề Hề liên tục bỏ hoành thánh vào miệng. Có lẽ do hạn chế về chi phí nên nhân của mấy miếng hoành thánh này rất ít thịt, may là tay nghề của bà chủ giỏi. Vỏ hoành thánh được cán rất mỏng, nước canh hầm từ xương heo trên lửa nhỏ, mùi thơm đậm đà, có thêm vỏ tôm để tăng hương vị. Chẳng mấy chốc, Tiêu Hề Hề đã ăn hết bát hoành thánh, cũng uống hết canh, không còn sót lại chút gì. Ăn xong phần của mình, nàng thấy hoành thánh trong bát của Lạc Thanh Hàn vẫn chưa động tới, không khỏi hỏi. Sao chàng không ăn? Lạc Thanh Hàn đẩy bát của mình tới trước mặt nàng, ta không đói, nàng ăn đi. Tiêu Hề Hề lập tức cười tươi như hoa được. Nàng lại cầm thìa lên, bắt đầu ăn. Bà chủ đang bận dọn bàn gần đó không khỏi kinh ngạc khi thấy cảnh này. Bình thường bà chỉ thấy tiểu nương tử ăn không hết, nhờ tướng công ăn phần còn lại, nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Tiểu cô nương này thoạt nhìn trắng nõn đáng yêu, sao sức ăn lớn như vậy? Không chỉ bà chủ mà những thực khách khác cũng có suy nghĩ tương tự. Lạc Thanh Hàn làm ngơ những ánh mắt kỳ lạ xung quanh. Hắn lặng lẽ nhìn nàng ăn xong bát hoành thánh thứ hai rồi hỏi muốn ăn thêm bát nữa không? Tiêu Hề Hề sờ bụng không cần, ta phải chừa bụng ăn món khác. Những vị khách gần đó càng ngạc nhiên hơn khi nghe vậy. Tiểu cô nương này ăn hai bát hoành thánh lớn, vậy mà vẫn còn có thể ăn món khác. Sức ăn của nàng có thể sánh với một con bò. Lạc Thanh Hàn gọi bà chủ đến tính tiền. Tiêu Hề Hề giơ ngón tay cái với bà chủ. Hoành thánh ngon quá. Bà chủ được khen cười rạng rỡ. Sau khi thu tiền, bà còn gói một túi hoành thánh sống cho Tiêu Hề Hề, bảo nàng mang về nấu chín. Tiêu Hề Hề cười ngọt ngào, nói cảm ơn tỷ tỷ. Bà chủ che mặt nói ây da, tôi cũng đã 30 rồi, gọi còn tỷ tỷ gì chứ? Tiểu nương tử nên gọi tôi là đại thẩm. Tiêu Hề Hề mở to mắt, kinh ngạc nói sao có thể? Ta còn tưởng tỷ mới 20 thôi. Bà chủ cười một tràng giòn tan ha ha ha ha. Bà lập tức nói với Lạc Thanh Hàn đang im lặng đứng cạnh nàng. Tiểu lang quân thật may mắn khi có thể cưới được một tiểu nương tử vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy. Lạc Thanh Hàn. Lừa gạt, vừa rồi bà nhìn lén bọn ta, vẻ mặt đó rõ ràng là chê Hề Hề ăn nhiều. Bà chủ nói tiếp tùy nàng ăn hơi nhiều một chút, nhưng ăn được là phúc. Lạc Thanh Hàn. Hừ, nữ nhân đúng là hay thay đổi. Hai người bọn họ vừa đi dạo vừa ăn uống. Hai người dạo hết chợ đêm cũng không thấy thu hoạch gì bất ngờ, ngược lại bụng Hề Hề thu hoạch đầy thức ăn. Lạc Thanh Hàn cảm thấy Hề Hề chắc chắn dùng lời này làm cái cớ lừa hắn dạo chợ đêm. Hắn cũng không định truy cứu, chỉ đành quên chuyện này, chuẩn bị đưa Hề Hề về cung. Khi hai người đi ngang qua một sạp hàng bán đủ thứ, Tiêu Hề Hề đột nhiên dừng lại. Trên sạp có rất nhiều thứ như bình hoa, bát sứ, mực in, bút viết, ngọc bội, túi gấm, túi thơm, bông tai. Thứ gì cũng có, mà còn bày rất lộn xộn. Ông chủ là một người đàn ông thấp bé, mặc quần áo vải thô sẫm màu, má và mũi đỏ bừng vì lạnh. Ông chủ ngồi xổm cạnh sạp hàng, hai tay đút ống tay áo, mắt nhìn xung quanh. Lúc Tiêu Hề Hề kéo Lạc Thanh Hàn lại gần sạp hàng, ông chủ lập tức đứng dậy nhiệt tình chào đón. Hai vị muốn mua gì? Chỗ của tôi toàn bán hàng tốt, hai vị cứ lựa tự nhiên, thích thì mua, đảm bảo chất lượng cao, giá thành rẻ. Tiêu Hề Hề cởi găng tay, ngón tay trắng nõn thon dài lục lọi trong đống đồ, cuối cùng tìm được một túi thơm. Nàng đưa túi thơm lên mũi ngửi. Ông chủ vội nói tiểu nương tử thật có mắt nhìn. Túi thơm này dù là thủ công hay chất liệu đều thuộc hàng thượng hạng, chỗ khác không tìm được hàng tốt thế này đâu. Tôi cũng tình cờ có được, chỉ có một cái này thôi, nếu tiểu nương tử thích, tôi có thể bán rẻ cho. Ánh mắt Tiêu Hề Hề dừng trên khuôn mặt ông chủ một lúc, cười ngây ngô. Đồ ăn trộm mà cũng dám bán, ngươi cũng to gan lắm. Ông chủ vừa nghe vậy, nụ cười trên mặt tức thì biến mất. Đầu tiên ông chủ thận trọng nhìn xung quanh, sau đó nghiêm mặt nói. Tiểu nương tử đang nói bậy gì đó. Hàng của ta mua bán rất đàng hoàng, cô muốn mua thì mua, không muốn mua thì cút, nếu còn dám nói bậy thì đừng trách ta không khách khí. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 969, C969, ngã bệnh. Tiêu Hề Hề vừa nhìn tướng mạo của ông chủ này, thì biết tên này hay đi ăn trộm. Hàng mà một tên trộm bán thì đàng hoàng thế nào được? Chắc chắn là đồ ăn trộm. Nàng thấy tên trộm này quá to gan. Mấy tên trộm khác ước gì tránh xa khỏi đám đông, cố gắng không xuất hiện ở những nơi đông người, dù muốn bán đồ ăn trộm nhưng cũng thường nhờ người quen giúp đỡ, kiểu như ông chủ trước mặt dám bày bán đồ ăn trộm quả thật hiếm thấy. Ông chủ bày ra khí thế cố dọa Tiêu Hề Hề bỏ chạy. Kết quả Tiêu Hề Hề chẳng những không chạy, ngược lại ông chủ bị cấm vệ bất ngờ xuất hiện bắt trói. Ông chủ cố vùng vẫy chống cự, nhưng công phu mèo cào không thể sánh được với cấm vệ. Cuối cùng, không chỉ người bị bắt đi mà đồ ăn trộm trên sạp cũng bị tịch thu. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề quay lại xe ngựa. Xe ngựa chạy một đường về Hoàng Cung. Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề còn đang cầm túi thơm, không khỏi hỏi. Đây là thu hoạch bất ngờ mà nàng nói. Đúng vậy, túi thơm này có lẽ sẽ giúp chúng ta vạch trần chân tướng anh Vương Phi bị hạ độc. Tiêu Hề Hề mở túi, đổ hai viên thơm bên trong ra mùi của viên thơm này hơi lạ, ta nghi ngờ bên trong có độc. Trong mắt người khác, đây chỉ là một túi thơm chế tác tinh xảo. Nhưng trong mắt Tiêu Hề Hề có thể thấy một luồng sáng đỏ mờ nhạt. Là điềm không lành. Luồng sáng đỏ giống nhau, buổi chiều nàng từng thấy ở Phủ Anh Vương, là chiếc thìa hồng ngọc bị người khác hạ độc. Thời điểm quá trùng hợp, khiến nàng nghi ngờ hai chuyện có liên quan với nhau. Lúc về tới Hoàng Cung thì sắc trời đã muộn. Lạc Thanh Hàn định ngày hôm sau sẽ sai người kiểm tra túi thơm. Tuy nhiên đến giữa đêm, Tiêu Hề Hề bắt đầu nôn mửa tiêu chảy, dọa hắn sợ hết hồn. Hắn lập tức sai người gọi Phương Vô Tửu. Phương Vô Tửu biết Quý Phi ngã bệnh, vội vàng mặc y phục, vác rương thuốc lao ra ngoài. Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm đang ngủ say cũng bị đánh thức. Sở Kiếm hiện giờ là Ngọc Lân vệ, có tư cách vào cung. Y nhanh chóng mặc y phục Ngọc Lân, đeo kiếm cùng đại sư huynh vào cung. Vì Quý Phi ngã bệnh nên cung vân tụ thắp sáng hết đèn, ai nấy đều lo lắng, bận rộn chạy tới chạy lui. Thanh Tùng đang canh cửa thấy Phương Thái Y như nhìn thấy cứu tinh, lập tức dẫn người vào trong. Lúc Phương Vô Tửu nhìn thấy Tiêu Hề Hề, nàng đã nôn 4 lần, đi vệ sinh 3 lần, cả người gần như kiệt sức. Nàng nằm cuộn tròn trên giường, mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như con tôm đáng thương. Lạc Thanh Hàn vẫn ngồi bên giường, vuốt nhẹ lưng nàng, trong đôi mắt đen lấy đầy đau lòng và lo lắng. Hắn đang định thúc giục sao Thái Y vẫn chưa tới. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Phương Vô Tửu đang vội vàng đi tới. Lạc Thanh Hàn lập tức đứng lên mau khám cho nàng đi, nàng đột nhiên nôn mửa tiêu chảy, còn kêu đau bụng. Phương Vô Tửu bệ hạ yên tâm, ta lập tức cho khám cho muội ấy. Y không kịp hành lễ, vội mở rương thuốc lấy gối bắt mạch đặt dưới cổ tay Hề Hề, bắt đầu chẩn đoán cho nàng. Tiêu Hề Hề nghe thấy giọng của đại sư huynh, hơi thẳng người ra, quay đầu nhìn y. Đại sư huynh, ta khó chịu quá. Giọng Phương Vô Tửu rất ôn hòa, muội khó chịu ở đâu? Tiêu Hề Hề đau bụng, buồn nôn. Phương Vô Tửu đưa tay ấn nhẹ bụng nàng, ở đây có đau không? Tiêu Hề Hề lắc đầu ở trên một chút. Phương Vô Tửu giơ tay lên, ở đây. Tiêu Hề Hề gật đầu ừm. Phương Vô Tửu đã biết chuyện gì xảy ra. Y hỏi buổi tối muội ăn gì. Tiêu Hề Hề ậm ừ không nhớ nữa. Lạc Thanh Hàn, tối nay chúng ta ăn ở chợ đêm ngoài cung. Đầu tiên nàng ăn 2 bát hoành thánh lớn, sau đó ăn tàu hũ nóng, kẹo hồ lô, kẹo mè đen, bánh gạo, hạt dẻ rang, đậu phộng rang, cá đù chiên, bánh kẹp hành chiên, bánh nướng, khoai lang nướng, bắp nướng, tàu hũ chiên, mì thịt dê. Tiêu Hề Hề ngớ người, sao chàng nhớ rõ vậy? Lạc Thanh Hàn, ta có thể nhìn một lần là nhớ. Tiêu Hề Hề. Học sinh giỏi đỉnh vải. Lạc Thanh Hàn, rốt cuộc nàng bị bệnh gì? Phương Vô Tửu bình tĩnh nói, không có gì, ăn nhiều chướng bụng, có hơi nhiễm lạnh thôi. Tiêu Hề Hề không tin được, ta đâu có ăn nhiều, sao có thể chướng bụng được? Thường Công Công đứng gần đó nghe vậy, nét mặt trở nên vi diệu. người sắp ăn hết chợ đêm rồi còn nói không ăn nhiều. Người khiêm tốn thật đấy. Bảo Cầm hoàn toàn không thấy Quý Phi ăn nhiều, ngược lại nghiêm túc nói. So với lượng cơm hàng ngày của nương nương, tối nay quả thật nương nương không ăn nhiều. Thường công công. Biểu cảm tự hào đó của cô là sao nữa? Lẽ nào lượng cơm nhiều của Quý Phi nương nương nhà cô là chuyện rất đáng tự hào sao? Phương Vô Tử vừa viết đơn thuốc vừa dặn dò. Nội thương của Quý Phi chưa lành, thể trạng không còn tốt như trước, trời lạnh phải chú ý giữ ấm. Ngoài ra bớt ăn ở các quán ven đường, nhiều đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Lúc Tiêu Hề Hề vừa định mở miệng phản bác thì lại thấy bụng mình quặn thắt. Chết rồi, lại đau bụng nữa. Nàng cuống quýt đứng dậy, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Bảo Cầm nhanh chóng theo sau. Phương Vô Tử đưa đơn thuốc cho Thanh Tùng. Thanh Tùng cầm đơn thuốc chạy nhanh ra ngoài bốc thuốc. Trời đã khuya, không cần bắt Phương Vô Tử chạy tới chạy lui, xét thấy bệnh của Hề Hề còn chưa khỏi, có thái y ở bên sẽ an tâm hơn, cho nên Lạc Thanh Hàn để Phương Vô Tử ở lại trong cung Vân Tụ. Thiết Chi đi dọn dẹp phòng dành cho khách, mời Phương thái y ở lại qua đêm. Sở Kiếm nhẹ nhõm khi biết sư tỷ vẫn khỏe. Y thấy đại sư huynh muốn qua đêm ở cung Vân Tụ, liền chạy tới ở cùng. Giường rộng đủ cho hai người đàn ông nằm chung. Sở Kiếm vừa nhắm mắt ngủ thì cảm thấy có thứ gì đó nhiều lông dẫm lên mặt mình. Y mở mắt bắt gặp một đôi mắt xanh lục. Tức thì cơn buồn ngủ của y biến mất. Y đột ngột ngồi dậy, với lấy thanh kiếm đặt cạnh giường. Sau đó nghe thấy một tiếng meo. Con mèo vàng dẫm lên người y nhảy sang phía bên kia giường. Lúc này, Phương Vô Tử cũng tỉnh lại. Đầu tiên y nhìn mèo vàng bên cạnh, sau đó nhìn Sở Kiếm đang cầm kiếm trong tay, nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương Vô Tử cố nhịn cơn buồn ngủ nói mèo này là thú cưng của Hề Hề, không hại người. Sở Kiếm hét lớn nhưng nó đã lên giường luôn rồi. Phương Vô Tử lên thì lên thôi, dù sao đây cũng không phải giường của chúng ta ngủ một đêm rồi cũng đi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 970, C970, trực giác. Sở Kiếm nghĩ lại cũng đúng. Dù con mèo mập này ị trên giường cũng sẽ có người dọn, liên quan gì đến bọn họ. Vì thế Sở Kiếm bỏ ý định đuổi mèo vàng đi, buông kiếm xuống, yên tâm nằm ngủ. Mèo vàng nhìn chằm chằm hai con người đang ngủ trước mặt. Sau một lúc, nó sải bước vào giữa hai con người nằm xuống. Nó mập đến mức khi nằm xuống trông như một cái bánh mèo lớn, may mà giường đủ rộng, khoảng cách giữa Sở Kiếm và Phương Vô Tửu rất xa, đủ cho bánh mèo dang rộng chân tay. Hai người một mèo yên bình hòa thuận trải qua một đêm. Phòng bên kia, sau khi Tiêu Hề Hề uống thuốc, cuối cùng không còn nôn mửa tiêu chảy, nhưng dạ dày vẫn rất khó chịu. Nàng cuộn tròn trong vòng tay Lạc Thanh Hàn, má áp chặt vào ngực hắn. Lạc Thanh Hàn vuốt nhẹ lưng nàng. Tiêu Hề Hề rên rỉ ta khát. Lạc Thanh Hàn tự mình xuống giường rót nước nóng cho nàng. Tiêu Hề Hề uống nước nóng, lại co rúm vào vòng tay hắn, vòng tay qua cổ hắn. Nàng cảm thấy tư thế này có cảm giác an toàn, khiến nàng rất an tâm. Đến gần sáng nàng mới ngủ được. Lạc Thanh Hàn thấy nàng đã ngủ nên nhẹ nhàng buông nàng ra, lặng lẽ đứng dậy. Hắn sang phòng bên cạnh tắm rửa thay y phục rồi nói với Bảo Cầm. Dạ dày của Quý Phi không khỏe, bữa sáng thanh đạm một chút. Nấu cháo kê bồi bổ dạ dày cho nàng. Khi trẫm không ở đây, để ý đến nàng, không cho nàng ăn mấy thứ linh tinh. Bảo Cầm liên tục gật đầu đáp lại. Thật ra, hôm nay Lạc Thanh Hàn không muốn thượng triều, hắn muốn ở đây với Hề Hề, nhưng sứ đoàn nước Thiên Đảo đến, hắn đành phải đi lộ mặt một chút. Sứ đoàn có hơn 100 người, nhưng có thể vào cung chưa đến 10 người. Dẫn đầu sứ đoàn gồm khu mật sứ Quảng Doanh, Tam Công Chúa Y Mỹ và Tiểu Hoàng Tử Y Châu. Quảng Doanh là người duy nhất trong sứ đoàn có thể nói tiếng phổ thông Đại Thịnh, đương nhiên phụ trách đảm nhận giao lưu với Hoàng đế Đại Thịnh. Tam Công Chúa Y Mỹ không hiểu họ đang nói gì, nhưng nàng có mắt, có thể nhìn. Nàng vốn hứng thú với các cung điện của Vương Triều Đại Thịnh, vừa đi vừa nhìn xung quanh, nhưng sau khi thấy Hoàng đế Đại Thịnh, nàng đột nhiên cảm thấy những thứ khác không còn quan trọng, trong mắt nàng chỉ còn lại Hoàng đế Đại Thịnh. Nàng mở to đôi mắt đẹp ngấn nước, nhìn vị Hoàng đế cao lớn tuấn tú không chớp mắt. Trước khi đến đây, nàng nghĩ Hoàng đế Đại Thịnh sẽ là đại thúc trung niên 40 tuổi giống cha nàng. Nhưng nàng không ngờ Hoàng đế Đại Thịnh lại tuấn tú đến thế. Nàng từng thấy rất nhiều mỹ nhân nhưng không ai bắt mắt và ấn tượng như vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt. Y Mỹ nhớ lại lời phụ hoàng mẫu hậu đã nói trước khi nàng đi. Bọn họ hy vọng nhân cơ hội này liên hôn với hoàng đế Đại Thịnh, tăng cường mối bang giao hai nước. Khi đó, Y Mỹ rất không vui, thậm chí còn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nàng cảm thấy thay vì gả cho một đại thúc trung niên béo phì như phụ hoàng, nàng thà nhảy xuống biển sống cùng thần biển đến hết đời. Nhưng bây giờ nàng đã thay đổi quyết định. Nàng thấy liên hôn là một ý rất hay. Tiểu hoàng tử Y Châu không có nhiều ý nghĩ như tỷ tỷ. Y im lặng suốt quá trình, không nhìn bậy cũng không cử động, giống như một bức tượng hình người đẹp đẽ tinh xảo. Tiêu Hề Hề bị cơn đói réo tỉnh. Trải qua một đêm nôn mửa tiêu chảy, dạ dày của nàng trống rỗng. Nàng yếu ớt gọi Bảo Cầm, biểu thị mình muốn ăn. Bảo Cầm làm theo lời hoàng đế, nấu một nồi cháo kê đặc. Thấy quý phi kêu đói, Bảo Cầm lập tức múc một bát cháo kê nóng hổi đút cho quý phi. Sau khi ăn chút gì đó, Tiêu Hề Hề thấy dạ dày dễ chịu hơn một chút. Lúc này Phương Vô Tử tới, trong tay cầm một bát thuốc đen xì lớn. Tiêu Hề Hề vừa thấy thuốc, lập tức lùi lại hoảng sợ hét lên. Huynh! Huynh đừng qua đây! Bảo Cầm ngăn huynh ấy lại. Bảo Cầm cô nương luôn bảo vệ quý phi nương nương vô điều kiện, giờ đây không làm theo ý nàng. Bảo Cầm chẳng những không cản Phương Vô Tử, còn lùi lại hai bước nhường đường cho Phương Vô Tử. Tiêu Hề Hề bất bình phàn nàn. Bảo Cầm, em không yêu ta nữa sao? Bảo Cầm nghiêm túc nói, chính vì nô tỳ yêu người nên mới mong người sớm khỏi bệnh, muốn khỏi bệnh thì phải uống thuốc. Phương Vô Tử cười ấm áp, dịu dàng nói, muội có thể chọn tự mình uống, hoặc có thể chọn ta cưỡng ép đổ vào miệng muội. Tiêu Hề Hề. Ác quỷ. Hai người này là ác quỷ. Nàng miễn cưỡng duỗi tay cầm bát thuốc. Bảo Cầm động viên, cố lên, uống xong có thể ăn mứt trái cây. Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tự thôi miên mình, đây là trà sữa, đây là trà sữa, đây là trà sữa, sau đó nàng đưa bát lên miệng, một hơi uống hết. Trời má, đắng quá. Bảo Cầm nhanh chóng cầm một miếng mứt trái cây nhét vào miệng quý phi. Tiêu Hề Hề nhanh chóng ăn mứt trái cây, rồi mở miệng ăn thêm mấy miếng mới miễn cưỡng át đi vị đắng. Phương Vô Tử đang muốn quay người rời đi, thì bị Tiêu Hề Hề ngăn lại. Chờ đã. Phương Vô Tử dừng lại, cười nhìn nàng, nương nương còn gì dặn dò. Tiêu Hề Hề sai người mang y phục nàng mặc hôm qua đến, lấy ra một túi thơm. Đại sư huynh, huynh giúp ta kiểm tra viên thơm bên trong, ta nghi ngờ trong viên thơm có độc. Phương Vô Tử cầm túi thơm, đổ hai viên thơm bên trong ra ngửi một chút, trầm giọng nói. Trong đây có thêm xạ hương có mùi thơm tự nhiên, nhiều người dùng nó chế thành viên thơm, nhưng nếu uống nó sẽ gây tiêu chảy nhức đầu, nặng hơn có thể hôn mê. Tiêu Hề Hề hôm qua lúc anh Vương Phi sinh nở, có người hạ độc vào canh nhân sâm của nàng, độc đó chính là xạ hương. Phương Vô Tử muội nghi ngờ chủ nhân của túi thơm chính là người hạ độc anh Vương Phi. Tiêu Hề Hề gật đầu. Đêm qua tên trộm được giải đến phủ kinh triệu thẩm vấn, tin rằng sẽ sớm có đáp án. Phương Vô Tử, một khi anh Vương Phi xảy ra chuyện, anh Vương nhất định sẽ không ngồi yên, đến lúc đó thế cục trong triều nhất định sẽ loạn. Tiêu Hề Hề, cho nên chúng ta phải nhanh chóng bắt được hung thủ đứng sau. Phương Vô Tử quá hiểu vị sư muội này, mơ hồ đoán được nàng đang nghĩ gì, liền cau mày nói. Muội không được làm bậy. Tiêu Hề Hề cười nói, yên tâm, tình thế còn chưa đến mức đó, ta sẽ không làm bậy. Phương Vô Tử, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của muội chính là an tâm dưỡng thương, những chuyện khác có thể giao cho bọn ta. Tiêu Hề Hề gật đầu, ta biết rồi. Nàng ngừng một chút, rồi nói sang chuyện khác. Hoàng thượng phái người đến núi Hóa Phúc truy tìm tung tích của Quất Cử. Kết quả không tìm được Quất Cử, mà phát hiện một thôn làng ở núi Hóa Phúc bị tàn sát, cuối cùng toàn bộ thôn làng bị thiêu rụi. Ta luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám. Bây giờ ta không tiện đi xa, muốn nhờ nhị sư huynh hay tam sư huynh đến thôn Đại Phúc một chuyến, xem thử trong thôn đó xảy ra chuyện gì. Nếu không làm rõ chuyện này, trong lòng nàng sẽ thấy bất an. Đây là một loại trực giác. Vô số kinh nghiệm trước đó nói với nàng, nghe theo trực giác của mình là không sai. Phương Vô Tử gật đầu nói, chuyện này ta sẽ thu xếp.